Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1463, truyền tống có thể mượn dùng, Phương Thiên Huyền vs Tả Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường, chúng ta thiếu chủ muốn mượn dùng các ngươi Nguyệt Thần Cung truyền tống trận, tiến về Cực Nam Chi Địa. Vệ Huyết Ma đang mở miệng nói. Người qua đường, Cực Nam Chi Địa, nghe được Vệ Huyết Ma đằng, Nguyệt Thần Cung chủ ánh mắt nao nao. Nàng không nghĩ tới đối phương trước tới nơi này, cũng chỉ là muốn mượn dùng một chút truyền tống trận. Nàng ngược lại không có hoài nghi đối phương, trên người đối phương khí tức mạnh, vĩnh hằng cảnh tồn tại. E là cho dù chính mình đối lên đều không có nhất định phần thắng. Bất quá trong lòng cũng rất kinh ngạc, đối phương nói thiếu chủ, sẽ là ai? Chúng ta Nguyệt Thần Cung truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến Trung Châu Đại Lục bên kia Nguyệt Thần Cung một cái cứ điểm. Trung Châu Đại Lục bên kia có thông hướng Cực Nam Chi Địa truyền tống trận. Nguyệt Thần Cung chủ Nguyệt Vô Tâm mở miệng nói, vậy ta mời chúng ta thiếu chủ, trước tới nơi này. Vệ Huyết Ma đằng biến mất tại Nguyệt Thần Cung chủ trước mặt. Lúc này, Nguyệt Thần Cung bên ngoài, Tần Lạc Ly xuất hiện, sự xuất hiện của nàng cũng hấp dẫn một số người chú ý, trong đó Tả Vô Kỵ ánh mắt nóng cháy nhất. Bất quá Tần Lạc Ly không có nhìn đối phương, nàng trực tiếp đi vào Tô Hạo bên cạnh Phương Thiên Huyền trước mặt. Người chính là ta muốn chọn người. Tần Lạc Ly vươn tay trực tiếp dắt qua tay của đối phương. Đang cùng Tô Hạo huyên thuyên, Phương Thiên Huyền nghe vậy đầu có chút quay cuồng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tay liền bị Tần Lạc Ly cho tóm lấy, người cũng theo hướng về Nguyệt Thần Cung trước Thanh Thạch Thai mà đi. Ở một bên Tô Hạo, thần sắc cũng có chút sững sờ. Đây chính là chọn thân, đây không phải mục tiêu rất rõ ràng sao? Còn có Phương Thiên Huyền tiểu tử này ẩn giấu quá kỹ, nhìn lấy bộ dáng, người ta chính là vì hắn mà đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia, là ai? Tiểu tử kia tựa như là Thiên Huyền thành Phương gia Phương Thiên Huyền. Hắn một cái hoàn khố, Tần Lạc Ly làm sao lại coi trọng hắn? Thấy cảnh này, đến đây người, ào ào nghị luận lên. Tần Lạc Ly xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng sẽ mở ra chọn thân. Quảng cáo. Nhưng là không nghĩ tới Tần Lạc Ly căn bản cũng không dựa theo thói quen ra bài, trực tiếp kéo người liền đi. Tuy nhiên Tần Lạc Ly rất lạnh, nhưng là hình dạng mỹ lệ, cũng là rất nhiều người tình nhân trong mộng. Bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, bọn họ sao có thể không phẫn nộ. Tức giận ánh mắt, giống như muốn đem Phương Thiên Huyền nuốt đồng dạng. Lúc này mơ hồ Phương Thiên Huyền, thật không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn nhỏ giọng hỏi, thánh nữ. Người có phải hay không chọn sai? Không có, Tần Lạc Ly thanh âm rất lạnh, đơn giản phun ra hai chữ. Oanh, đúng vào lúc này, Nguyệt Thần Cung bên ngoài, tuôn ra một cỗ khí tức, một cái to lớn kiếm khí cuồn cuộn tận chân trời. Để cái này náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt an định lại. Tả Vô Kỵ, hắn đây là, còn có thể thế nào, cái này không phải là giận sao? Cái này Tả Vô Kỵ thế nhưng là đuổi Tần Lạc Ly thật lâu. Một số người khe khẽ bàn luận nói, lúc này, cái kia Tả Vô Kỵ thân hình, hướng về Tần Lạc Ly bên này đi tới. Hắn nhìn lấy Tần Lạc Ly, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một chút tức giận. Vì cái gì, chẳng lẽ ta Tả Vô Kỵ không xứng với ngươi sao? Thanh âm hắn băng lãnh, làm cho lòng người bên trong không khỏi run rẩy một chút. Ta cùng hắn là duyên phận, theo ngươi không có quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Ly nhìn lấy Tả Vô Kỵ nói, duyên phận, vậy ta thì để cho các ngươi hữu duyên vô phận. Lúc này thời điểm cái kia Tả Vô Kỵ mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, từng đạo kiếm khí vô hình từ trên người hắn bộc phát ra, dung nhập vào hư không bên trong, hình thành một đạo hắc động vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đen. Cái này trường kiếm giống như muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng. Trường kiếm theo trong hắc động xuất hiện. Trực tiếp chỉ hướng Phương Thiên Huyền. Cường đại sát phạt kiếm ý, để Phương Thiên Huyền biến sắc, hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Ly. Đây là ngươi làm ra đến, ngươi cần phải kết thúc đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến, nhưng là lúc này thời điểm, Tần Lạc Ly thân hình hơi hơi di động. Ngươi là ta chọn chúng nam nhân, ngươi cần phải có dũng khí mặt đối thủ của ngươi. Tần Lạc Ly mở miệng nói, nghe được Tần Lạc Ly, trong sân rộng. Đông đảo đều ngạc nhiên nhìn về phía Phương Thiên Huyền. Phương Thiên Huyền Phương gia hoàn khố, làm sao có thể là Tả Vô Kỵ đối thủ? coi như Phương Thiên Huyền cái vị kia đại ca, cũng sẽ không là Tả Vô Kỵ đối thủ. Tiểu tử này chết chắc, chẳng lẽ Tần Lạc Ly chọn Phương Thiên Huyền, chính là vì để Phương Thiên Huyền bị Tả Vô Kỵ giết chết. Bắt đầu ta còn tưởng rằng tiểu tử này là bị nữ thần may mắn chiếu cố đâu, không nghĩ tới là tử thần chiếu cố. Cái này Tần Lạc Ly cũng quá hung ác, may mắn không có chọn chúng ta. Người quan chiến, trong lòng nghĩ như vậy, thiếu gia, lúc này thời điểm đi theo Phương Thiên Huyền mời tới tên kia lão nô muốn đi lên bảo hộ Phương Thiên Huyền. Nhưng là tại hắn khởi hành thời điểm, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp áp hướng hắn, đem hắn áp trên mặt đất không thể động đậy. Phương Thiên Huyền có tùy tùng, cái kia Tả Vô Kỵ thân là kiếm thần cốc chủ đệ tử, làm sao lại không cùng theo người. Theo phát ra khí thế, có thể nhìn ra, thực lực của đối phương so với lão giả kia mạnh hơn không ít. Thiếu gia, chúng ta muốn xuất thủ sao? Thiếu Tư Mệnh ở một bên mở miệng nói, Phương Thiên Huyền không có đơn giản như vậy, tuy nhiên chỉ có đại đế đỉnh phong, nhưng là cái kia Tả Vô Kỵ nghĩ hắn giết, vẫn còn có chút nạn không phải sao? Ta rất hiếu kỳ, vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, lúc này thời điểm, Vệ Huyết Ma đang truyền âm cho Tô Hạo, đem hắn trong điện nhìn đến sự tình cáo chi Tô Hạo. Khi còn bé nhân duyên, cái này Tần Lạc Ly còn thật si tình. Tô Hạo nghe được Vệ Huyết Ma đang truyền âm, cảm giác mình là đang nghe tiểu thuyết đồng dạng. Tả huynh, ta cảm giác đây là một đợt hiểu lầm, muốn không ta từ bỏ, ngươi đến. Phương Thiên Huyền lúc này thời điểm mở miệng nói, từ bỏ, chết rồi, ngươi cũng liền từ bỏ. Coi như Phương Thiên Huyền nói như vậy, Tả Vô Kỵ cũng không tính dừng tay. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Phía sau hắn trường kiếm một kiếm chém về phía Phương Thiên Huyền, một kiếm chém ra phong vân biến động, hư không liền bị chém ra đồng dạng. Tả Vô Kỵ, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nhìn đến Tả Vô Kỵ một kiếm chém tới, cái kia Phương Thiên Huyền biến sắc. Khí tức quanh người bắt đầu biến hóa. Nguyên bản rất bình thản khí tức đột nhiên như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Hắn đưa tay, tay cầm một nắm, một quyền đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm oanh ra, trước mặt hư không nứt toác, nắm đấm xuyên thấu hư không, cùng cái kia bổ tới trường kiếm đụng vào nhau. Đây là cái gì tình huống? Cái này Phương Thiên Huyền tại sao có thể có như khí tức cường đại? Hắn là giả mạo sao? Tại người quan chiến nhìn lấy Phương Thiên Huyền thân phía trên phát ra khí tức, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng là một mực không có đem cái này Phương Thiên Huyền coi thành chuyện gì to tát. Không nghĩ tới cái này Phương Thiên Huyền lại thể hiện ra thực lực như vậy. Oanh, nắm đấm cùng trường kiếm đụng vào nhau, cái kia Tả Vô Kỵ công kích đi ra trường kiếm, trực tiếp bị chấn nát. Tả Vô Kỵ lúc trước cũng không có đem Phương Thiên Huyền để vào mắt, cho nên không dùng toàn lực. Thế nhưng là không nghĩ tới Phương Thiên Huyền, vậy mà đang giả heo ăn thịt hổ. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không đón lấy ta tiếp xuống một kiếm. Oanh, tại hắn lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía Phương Thiên Huyền. Phương Thiên Huyền biến sắc, trong tay kết ấn, từng đạo huyết khí ở trên người hắn tuôn ra. Một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong huyết khí bành trướng, bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động. Cùng trường kiếm kia đụng vào nhau, lần này Phương Thiên Huyền trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp nhanh lùi lại. Xuất quyền cánh tay, xuất hiện từng đạo vết rách, một số huyết khí theo vết rách bên trong xuất hiện. Ngăn trở ta đệ nhất kiếm, nhìn ngươi như thế nào cản ta thứ hai kiếm. Tả Vô Kỵ thật không nghĩ lấy lưu thủ, tiếp tục xuất thủ. Lúc này thời điểm Tần Lạc Ly tiến lên, trong tay xuất hiện một thanh trường thương mang theo một luồng hơi lạnh. Một thương xuyên thủng mà ra, giống như một đầu hàn long đồng dạng, chặn Tả Vô Kỵ trường kiếm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.